Lão công dục cầu bất mãn. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nghĩ đến việc trong bụng Mạn Nhu còn có em bé nên anh cũng không dám làm càn quá mức. Cao Nghị nghiêm túc nhìn từng tấc côn TH. T bị Hoa Huy, T nuốt vào, trong mắt đều nổi lên tơ máu. Thẳng đến khi nguyên cây thô dài biến mất, chỉ chừa ra hai cái trứng rái phình phình đè ép miệng Huy. T, quy đìa, u để ở miệng từ C. Ung, nơi này lâu ngày chưa bị thao mở đang nhiệt tình mút vào. Cao Nghị không thể nhẫn nại được nữa. Hơi chút rút ra sau đó lại nhanh chóng đỉnh vào. A, Mạn Nhu thét chói tai một tiếng. Ở trong màn đêm yên tĩnh phá lệ rõ ràng. Cô hoảng sợ, vội muốn duỗi tay che miệng nhưng đôi tay lại bị vải quần áo cột vào trụ đầu giường. Căn bản không thể nhúc nhích, Mạn Nhu chỉ có thể cắn chặt môi, ánh mắt khẩn cầu xin tha nhìn về phía Cao Nghị, hy vọng anh có thể cởi trói cho cô. Cao Nghị chỉ cười trầm thấp, nói, ngoan, cố gắng chịu đựng, bên cạnh còn có người ngủ, anh coi như mọi chuyện không liên quan tới mình. Vừa dứt lời liền tiếp tục thọc vào rút ra. Tuy không dám đỉnh quá sâu nhưng tần suất nhanh hơn hẳn bình thường. Côn TH, T hơi rút ra lại nhanh chóng thúc vào. Chất lỏng từ nơi giao hợp chảy ra. Rất nhanh đã bị đánh thành bọt mép sền sệt. Côn TH, T thô to ma sát ở miệng tử C. Ung, mỗi lần đâm vào đều có thể cọ qua điểm mẫn cảm của Hoa Huy. T, không bao lâu sau Cao Nghị liền cảm giác được Hoa Huy. T bắt đầu dùng sức co rút lại. Anh nhìn về phía Mạn Nhu. Người phụ nữ dưới thân hơi nheo mắt. Khi thì cắn môi. Khi thì sướng đến mức đưa đầu lưỡi ra liếm môi. Cũng không biết là mới vừa rồi bôi đê. Em mờ thủy lên hay là nước bọt của cô làm ướt mà bờ môi kia hồng nhuận óng ánh một tầng nước. Nhìn qua như là trái đào. Chín mọng, vô cùng mê người. Khiến người ta tò mò muốn nếm thử xem nơi đó có hương vị thanh ngọt hay không. Cao Nghị cũng bị mê hoặc. Anh cúi đầu hôn lên môi Mạn Nhu. Động tác dưới thân không chút nới lỏng mà đỉnh lộng. Ma sát, đã lâu chưa trải qua cảm giác đắm chìm trong tình dục nên cơ thể Mạn Nhu cực kỳ nhạy cảm. Rất nhanh cô đã đến cao trào. Miệng tử C, ung run rẩy kịch liệt. Tràn ra một cổ hoa dịch ấm áp, phun thẳng vào quy đờ, u mẫn cảm, Cao Nghị, tê, một tiếng, cảm giác đê, em thủy ấm nóng xối lên quy đờ. U sướng muốn mệnh, hận không thể dùng sức cắm vào mà thao hỏng cái đê, em huy. Tê này, vì lý trí ngăn lại nên anh chỉ có thể ngậm đầu lưỡi và cánh môi Mạn Nhu trong miệng mà mút vào. Nuốt lấy tiếng rên rỉ do cao trào cùng tiếng nức nở không thể khống chế mà vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Hai mắt Mạn Nhu thất thần, bộ ngực phập phồng kịch liệt, hai khối tròn trịa bị nội y bao lấy, ở giữa tạo thành một khe rãnh sâu hút. Cao Nghị nhịn không được mà cúi đầu hôn lên, há miệng dùng sức cắn hút một ngụm, như là đang gặm bánh bao, để lại vài dấu răng mờ nhạt phía trên. Côn TH, T tiếp túc đỉnh lộng bên trong Hoa Huy. T, phát ra tiếng nước. Xì xì, ái muội ở chỗ hai người giao hợp. Hoa Huy, T mới vừa đến cao trào lại bị côn TH. T thọc vào rút ra. Rất nhanh nổi lên kích thích lần nữa. Nhờ D, M thủy bôi trơn khiến côn TH. T như được ngâm trong làn nước ấm. Quá thoải mái. Mạn Nhu bị đâm thật mạnh vài cái khiến lý trí trở lại. Ý thức được bản thân đang thấp giọng rên rỉ, vội vàng ngậm miệng lại. Cô bẹp miệng nhỏ giọng nói. Ông xã, xin anh, cởi trói cho em đi. Em nhịn không được, cách chương.